Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Hóa Linh Cảnh Ngũ Trọng. Chương 473, Hóa Linh Cảnh Ngũ Trọng từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói. Sở Quân bị phế so Sở Quân bị giết kết quả này còn muốn cho Ly Thủy Tông từ trên xuống dưới khó mà tiếp nhận, lửa giận cũng liền hết sức lớn. Không thể tránh khỏi, Tề Vân Tông cùng Ly Thủy Tông ở giữa liền sinh ra một chút còn tính khắc chế bẩn thỉu cùng xung đột. Sự tình cũng không lớn, nhưng cả đám đều rất phiền toái, xem như Ly Thủy Tông trả thù. Bất quá, những chuyện này, đối Diệp Chân mà nói không có bất cứ quan hệ nào. Tự có trưởng môn Quách Kỳ Kinh cùng nó mấy vị xử lý tục vụ tông môn trưởng lão bôn ba xử lý. Nghe nói, tại Sở Quân bị phế ngày thứ ba về sau, Sở Thái Bình liên tiếp cho Sở Quân cưới vào 5 phòng tiểu thiếp. Đem hy vọng rơi vào tôn bối phía trên, đây cũng là Sở Thái Bình còn có thể đủ khắc chế trọng yếu nguyên nhân. Nếu là Sở Quân chết thật, một trận ác chiến là không thiếu được. Đương nhiên, ai thắng ai thua như vậy là nói sau. Mong Tiểu Nguyệt kết thúc này khúc mắc về sau. Kiếm đạo tu vi là đột nhiên tăng mạnh, nhưng là trở lại tông môn Diệp Chân, lại là phiền muộn vô số. Kế hoạch, thải y rời đi Tề Vân Tông đã sắp 2 năm, vẫn như cũ bặt vô âm tín. Mỗi lần trở lại tiên nữ phong, Diệp Chân chỉ bằng thêm vô số tưởng niệm, cái gọi là nhìn vật nhớ người. Không gì hơn cái này, nếu là ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, Diệp Chân tưởng niệm ngược lại sẽ bị hòa tan không ít. Theo như Diệp Chân ý nghĩ, là muốn lần nữa rời đi tông môn xuất ngoại lịch lãm rèn luyện một phen. Nhưng là trưởng môn Quách Kỳ Kinh lại minh xác biểu thị, hy vọng Diệp Chân có thể trong tông môn nán lại mấy tháng nửa năm lại nói. Giá trị này vi diệu thời khắc, kiếm nguyên đế quốc thời khắc chuẩn bị phản công. Vô luận là huyễn thần đế quốc hay là cổ an đế quốc, đối hắc thủy đế quốc nhanh chóng quật khởi, đều có thật sâu phòng bị, mà cùng Ly Thủy Tông lại bởi vì Mông Tiểu Nguyệt một chuyện lại sinh ra bần thiều. Quách Kỳ Kinh hy vọng Diệp Chân có thể tọa trấn tông môn, ổn định thời cuộc. Trong bất chi bất giác, Diệp Chân đã từ một cái không có tiếng tăm gì tạp dịch đệ tử trưởng thành là Tề Vân Tông hết sức quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng tông môn hưng suy cường già. Đối với trưởng môn Quách Kỳ Kinh điều thỉnh cầu này, Diệp Chân chỉ có thể đáp ứng. Một ngày này, trưởng môn Quách Kỳ Kinh hôn phát trưởng môn phù triệu, mời Diệp Chân tiến về nghị sự. Diệp Chân tại Kim Thành huyện Kim Thành đạo tràng ngày hôm trước đã khởi công xây dựng hoàn thành. Đem tại mấy ngày sau mở quán truyền nghề tuyển đồ. Ngươi nhìn, ngươi vị này tông môn trưởng lão muốn hay không tự mình tiến về chủ trì nghi thức? Quách Kỳ Kinh hỏi, từ bỏ, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Đúng, trưởng môn, đóng giữ Kim Thành đạo tràng trưởng lão là vị nào? Diệp Chân hỏi. Bản tọa bản ý là chấp sự Hà Đan, người này tính tình trung hậu, cẩn thận làm hết phận sự, một thân hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi cũng là lô hỏa thuần thanh. Bản tọa dự đoán trong vòng 5 năm có thể đột phá đến hồn hải cảnh, chính là trấn thủ Kim Thành đạo tràng nhân tuyển tốt nhất. Bất quá, mấy ngày trước dự định nhân tuyển lúc, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh chủ động xin đi giết giặc tiến về trấn thủ Kim Thành đạo tràng. Ngôn gần nhất hơn 10 năm hắn làm tục sự bôn ba. Tu Vi Đình chỉ không tiến, chuẩn bị tiến về Kim Thành đạo tràng trấn thủ tĩnh tu. Bản tọa tạm định để Trung Ly trưởng lão trấn thủ 5 năm. 5 năm về sau lúc sau Hà Đan tiếp nhận, ngươi xem coi thế nào. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói ra. Diệp Chân trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng. Có thất trưởng lão Trung Ly Cảnh tiến về trấn thủ Kim Thành đạo tràng, hắn càng yên tâm hơn. Càng quan trọng hơn là chờ Trung Ly Cảnh trấn thủ 5 năm về sau, rất nhiều chuyện liền sẽ hình thành thành lệ. người tiếp nhận Hà Đan mưa dầm thấm đất, cơ bản sẽ chấp hành tiền nhiệm trấn thủ trưởng lão Trung Ly Cảnh tức Định Sách Lược. Về phần trấn thủ Kim Thành đạo tràng tức Định Sách Lược, kỳ thật rất đơn giản, liền là chiếu cố Diệp gia, từ từ đến đỡ Diệp gia, đề cao Diệp gia thực lực, nếu có nguy hiểm, liều lĩnh bảo hộ Diệp gia, như thế tốt lắm, đã ngươi đồng ý, vậy bản tọa cái này phát hạc phù triệu mệnh Trung Ly trưởng lão nhậm chức. Mặt khác, theo ngươi thuyết pháp, lấy điệu thấp mà tính, cái này Kim Thành đạo tràng mở quán liền không chiếu kiện thiên hạ. Chậm rãi đi tụ tứ phương nhân khí là được. Quách Kỳ Kinh nói ra, đa tạ trưởng môn, Diệp Chân trịnh trọng xông trưởng môn Quách Kỳ Kinh hành lễ nói tạ. Mở một cái mới đạo tràng, người khác không biết, Diệp Chân là biết đến. Tông môn mỗi một cái đối ngoại đạo tràng, trên cơ bản đều là tại thay tông môn thu thập vật tư, tụ tập tiền hàng bộ môn trọng yếu. Cơ hồ tất cả đạo tràng đều mở tại danh thành đại ấp. Đường thủy giao thông yếu đạo, kém nhất cũng là châu trị chỗ. Đừng nói là tại huyện thành mở đạo thành, liền là tại quận thành mở đạo tràng sự tình, cũng là chưa bao giờ có. Tất cả đều là bởi vì Diệp Chân, cho nên mới tại Kim Thành huyện một cái huyện thành nhỏ mở một cái đạo tràng. Còn phái một tên hồn hải cảnh trưởng lão tọa trấn, trong đó ưu đãi có thể nghĩ. Nghĩ, Diệp Chân đem được từ Thiên Nam Hoa gia cái kia chiếc tướng cấp Thiên Linh Chu lấy ra ngoài. Nhìn thấy chiếc này tướng cấp Thiên Linh Chu, trưởng môn Quách Kỳ Kinh lập tức bị kinh đến. Thân là chú mạch cảnh cường giả, Quách Kỳ Kinh quá rõ ràng cái này tướng cấp Thiên Linh Chu lợi hại. Đầy phụ tài dưới, nghe nói ngay cả chú mạch cảnh cường giả đều có thể oanh sát. Nói một cách khác, một chiếc tướng cấp Thiên Linh Chu thì tương đương với một vị kinh khủng chú mạch cảnh cường giả. Tương đương với tông môn lại thêm một cái tuyệt đại đòn sát thủ. Trưởng môn, chiếc này Thiên Linh Chu ta được từ Thiên Nam Hoa gia. Dùng qua mấy lần, uy lực xác thực bất phàm, bất quá tiêu hao thật là quá mức kinh khủng, người sợ là không đủ sức, vẫn là hiến cho tông môn, càng có tác dụng. Diệp Chân nói ra, tốt, trưởng môn Quách Kỳ Kinh kích động liên tiếp nói ba chữ tốt. Có này Thiên Linh Chu nơi tay, cho dù có Huyễn Thần Đế Quốc hoặc là Cổ An Đế Quốc ám trợ Kiếm Nguyên Đế Quốc, bản tọa cũng không sợ. Đợi đại trưởng lão hoàn toàn đột phá đến chú mạch cảnh, ta Hắc Thủy Đế Quốc liền triệt để vững chắc. Đại trưởng lão muốn đột phá, Diệp Chân đột ngột vui vẻ, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Đúng vậy a, đây là nhờ phúc của ngươi a. Từ khi ngươi đoạt được Hắc Long bảng thứ nhất về sau, ta Tề Vân Tông bên trong là tin tức tốt không ngừng. Hai năm ở giữa, không chỉ có hồn hải cảnh trưởng lão tăng trưởng đến 14 vị nhiều. Vị thứ hai chú mạch cảnh cường giả cũng sắp xuất hiện. Trưởng môn, đại trưởng lão đột phá chính là thuận lý thành chương sự tình. Ta sao dám tranh công người khác? Khí vận chi lực, phiêu miểu khó lường, không nhìn thấy, sờ không được, nhưng lại thật sự tồn tại. Ngươi thu hoạch được Hắc Long bảng thứ nhất, đồng thời mở ra Hắc Long bí cung về sau, ta Tề Vân Tông thực lực thế nhưng là bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh để Diệp Chân đột ngột nhớ tới cái kia Hắc Long mắt trái bên trong rót vào trong cơ thể hắn ánh sáng màu đen, bây giờ triệt để chiếm đoạt hắn đạo thứ hai thiên phú huyết mạch. Ngoại trừ tập luyện Hắc Long bá thiên thức sẽ có chút động tĩnh bên ngoài, lại không bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là Diệp Chân dám khẳng định, đạo thứ hai thiên phú huyết mạch bên trong lấp đầy màu đen long khí tuyệt không phải phế vật. Hẳn là Diệp Chân không hiểu dẫn động chi pháp mà thôi. Lại hoặc là không có tìm được khiếu môn, có lẽ có một ngày có thể cho Diệp Chân mang đến kinh hỉ. Lại 10 ngày sau, một đạo phù tấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh thức đang tu luyện bên trong Diệp Chân. Đạo phù này tin tức không phải tới từ người khác, mà là đến từ Vạn Tinh Lâu lâu chủ Hải Lạc Xương. Phù tấn nội dung rất đơn giản, liền là nói cho Diệp Chân, nếu là rảnh rỗi, có thể bớt thời gian tiến về Tinh La Thành một chuyến. Nàng có chuyện muốn cùng Diệp Chân nói chuyện, bất quá, phù tấn bên trong biểu đạt ý tứ cũng không vội vã. Chỉ là để Diệp Chân tại thời gian dư giả thời điểm tiến về Tinh La Thành một chuyến liền tốt. Cụ thể khi nào, cũng không có nói, loại tình huống này, Diệp Chân cũng không có ý định lập tức đi ra ngoài. Bởi vì hai tháng sau, một kiện khác thịnh sự sắp xảy ra. Đến lúc đó Diệp Chân thuận đường đi một chuyến Tinh La Thành là được rồi. Diệp Chân hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là đột phá cuối cùng một tia bình cảnh, đem tu vi tăng lên tới hóa linh cảnh ngũ trọng. Một năm trước Diệp Chân rời đi Phi Lôi lĩnh thời điểm, tu vi liền đã đạt đến hóa linh cảnh tứ trọng hậu kỳ. Cách hóa linh cảnh ngũ trọng chỉ có cách xa một bước. Nhưng là một bước này xa, Diệp Chân dùng thời gian một năm vẫn còn không có vượt qua. Lúc trước Diệp Chân tu vi tiến bộ thần tốc là có Thiên Lôi Tôi Thể cùng Bách Thảo Chú Thể đan trợ giúp, bây giờ bình thường tu luyện dưới, tốc độ lại phi thường chậm chạp. Một năm, còn không có từ hóa linh cảnh tứ trọng hậu kỳ đột phá đến hóa linh cảnh ngũ trọng. Cái này ở trong có bề bộn nhiều việc Đông Trinh tu luyện bị trì hoãn nguyên nhân. Nhưng là Đông Trinh sự vụ đối Diệp Chân tu luyện ảnh hưởng vẫn là vô cùng ít. Bởi vậy có thể thấy được, võ giả bình thường tu vi tốc độ tăng lên đến cùng có bao nhiêu chậm chạp. Dựa theo hiện tại cái tốc độ này, võ giả bình thường muốn đem tu vi từ hóa linh cảnh tứ trọng tăng lên hóa linh cảnh ngũ trọng, nhanh nhất sợ cũng muốn thời gian 3 năm. Cái kia còn đến tài nguyên tu luyện sung túc, thiên phú huyết mạch không thể so với Diệp Chân kém dưới tình huống. Phải biết, Diệp Chân mặc dù chỉ có 4 mạch thiên phú huyết mạch, nhưng là Diệp Chân thiên phú huyết mạch tại Hắc Long khí vận cường hóa dưới cường tráng dị thường, nó tráng kiện trình độ là võ giả bình thường gấp 2 có thừa. Diệp Chân một mạch thiên phú huyết mạch tương đương với bọn hắn 2 đạo thiên phú huyết mạch còn có dư. Dùng cái này suy luận, Diệp Chân tốc độ tu luyện tuyệt đối tại không thua gì bát mạch thiên mạch võ giả tốc độ tu luyện. Thậm chí so Mông Tiểu Nguyệt cái này 7 mạch trung phẩm thiên mạch võ giả còn mạnh hơn mấy phần. Như thế suy tính, võ giả bình thường muốn đem tu vi từ hóa linh cảnh tứ trọng tăng lên tới hóa linh cảnh ngũ trọng, sợ là đến 5 năm tả hữu khổ công. Nếu là tài nguyên tu luyện không đủ, tiêu hao cái 7-8 năm thậm chí thời gian 10 năm đều là có khả năng. Một tháng sau, tiên nữ phong bên trên. Oanh, ngay tại tiên nữ phong bên trên một tảng đá lớn tu luyện, Diệp Chân chỉ cảm thấy trong đan điền nhẹ nhàng chấn động, cuối cùng một tia hàng rào tại linh lực trùng kích vào. Lặng yên tiêu tán, Diệp Chân chỉ cảm thấy trong đan điền đột nhiên buông lỏng. Thể nội ẩn ẩn hiển hiện 4 đạo thiên phú huyết mạch giống như là 4 đạo tiếp thiên thông đạo. Đem trong hư không không chỗ nào không có thiên địa nguyên khí đưa vào thể nội. Toái Ngọc Chân Kinh vận chuyển dưới, đem tràn vào thể nội lượng lớn thiên địa nguyên khí đều chuyển hóa làm xích ngọc linh lực. Thời gian dài như vậy bên trong, Diệp Chân trong đan điền linh lực lần thứ nhất vô cùng tự tại bắt đầu tăng trưởng. Không còn giống như trước từng chút một chen vào khó chịu. Không chỉ có như thế, Diệp Chân thể nội mỗi một chỗ kinh lạc, mỗi một chỗ huyết mạch, mỗi một chỗ huyệt vị, mỗi một khối xương cốt, trong ngũ tạng lục phủ ẩn chứa xích ngọc linh lực, toàn bộ đang lưu động câu thông, phảng phất một cái chỉnh thể, bắt đầu một lần đại tuần hoàn. Đây là xích ngọc chiến thể từ cảnh giới đại thành hướng về hoàn mỹ cảnh giới đỉnh cao thật gần bắt. Đầu, một khi Diệp Chân xích ngọc chiến thể đạt tới hoàn mỹ cảnh giới đỉnh cao, Diệp Chân sức khôi phục đem đạt tới một cái trình độ khủng bố. Thậm chí là một phần nhỏ đoạn chi trọng sinh cũng có khả năng làm đến. Một phần nhỏ đoạn chi trọng sinh điểm này, 9 thành 9 hồn hải cảnh võ giả đều không thể làm đến. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Xích Ngọc chiến thể sức khôi phục là bình thường hậu thiên linh thể gấp 2, cuối cùng là ở đằng kia kiện thịnh sự tiến đến trước đó đột phá, Diệp Chân chậm rãi mở mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.